Noel trên xứ Phật. Tiếng mõ cầu kinh vừa trỗi dậy, bên hiên chùa rượu đã tràn ly. Khách giang hồ nghiêng ngả bước đi, bàn ghế ngổn ngang bày chai lòng. Giáng sinh trầm mình trên đất Thái, chìm xuống chảo Brahma cháy màu đèn. Ai ngồi có trong bóng đêm đen, thân lữ khách buồn như quán trọ. Trên đất Phật Chúa quên xuống thế, đèn lửa thương cửa ngõ cài then. Bên cốc ngủ vùi chẳng nhớ đêm Noel, đường khao sạn còn dâm chiếu rượu. Lũ mèo quang lang thang ngoài phố, giật mình nghe cổ tự rung chuông. Giáng sinh năm nay lạc lòng buồn, chậm điếu thuốc thương đời gió bụi. Nguyễn Thanh Khiết, đêm Giáng sinh ở Thái, năm 2013.